Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, chị em gái yêu mến bọn ngươi a. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt ve chính mình trên trán tóc bạc, đạp trên cước bộ, đi ra Hải Thần Các. Hắn tóc bạc, đã càng ngày càng nhiều, mà cặp kia bích đồng tử bên trong, thời khắc có kim mang lưu chuyển. Hắn biết, thiên sứ võ hồn đối với hắn cải biến đã càng lúc càng lớn. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trước mắt cái kia một bọn người tạo hồ nước vùng biển. Hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên thông qua được nội viện khảo hạch, nhưng là chương trình học của hắn còn là muốn chờ sang năm mới có thể bắt đầu. Vương Đông cũng thành công tiến nhập nội viện. Đương nhiên, cái tin tức này bị hắn thổi thật lâu. Ngươi ra ngoài rồi. Mục lão nói cái gì? Nhiều ngày không thấy Vương Đông, cười hì hì đứng dưới ánh mặt trời, hai tay chống nạnh nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên cười nói, cũng không nói gì thêm đặc thù, chỉ là lại lần nữa chỉ điểm ta tu luyện mà thôi. Bọn họ người đâu? Vương Đông nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên vấn đề này đột nhiên sững sờ. Phải biết, Tuyết Tiêu Nhiên trước đó thế nhưng là đối xử lai khác những người khác. Thậm chí là đồng học, chọn lựa là một loại thờ ơ thái độ a. Hắn cái này thời gian nửa năm, cùng Tuyết Tiêu Nhiên gặp mặt không có có mấy lần. Chẳng lẽ lại hắn thật thay đổi? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tuyết Tiêu Nhiên liếc mắt, ta dù sao cũng là sử lai khắc thất quái một viên. Lớn tiếng bắt chuyện, cũng tốt, bọn họ đều không ở bên trong viện nha. Vương Đông che miệng cười nói. Từ Tam Thạch bồi tiếp Giang Nam Nam, đợi nàng tốt nghiệp, mà bối bối bị Từ Tam Thạch ngăn chặn, không cho hắn đi đầu tiến nhập nội viện. Tiêu Tiêu cùng ta còn không có tốt nghiệp, tuy nhiên qua nội viện khảo hạch, nhưng là khoảng cách chính thức tiến nhập nội viện không phải còn qua sang năm sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, mở ra áo bào, ta cần săn bắt ta thứ năm hồn hoàn. Ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, đều là bởi vì sinh mệnh chi thụ nguyên nhân a. Lúc này, cái kia sinh mệnh chi thụ nhánh cây theo cơn gió nhẹ nhàng phiêu động lấy, rơi xuống một chút kim mang, rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông trên thân. Ngươi nhìn, nó nghe thấy được. Tuyết Tiêu Nhiên cười một tiếng, hướng sinh mệnh chi thụ bái, vạn vật đều có sinh linh. Đây chính là sinh mệnh chân lý a. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thán một tiếng, nhìn lấy ngẩn người Vương Đông, kéo hắn lại tay, hướng Hải Thần Hồ phương hướng đi đến. Hai người các ngươi đi nơi nào? Huyền lão thanh âm ở sau lưng vang lên. Hắn nhìn lấy hai người nắm chắc hai tay, không khỏi cười quái dị đến nhíu lông mày. Hồi học viện lên lớp. Tuyết Tiêu Nhiên quay người chắp tay nói ra. Hồi học viện cái giám, ngươi đến 50 cấp, hiện tại cùng chúng ta cùng đi đi săn hồn hoàn. Huyền lão tức giận phải nói, mà hắn đến bên cạnh, Tiêu Tiêu chính cười hướng hai người ngoắc. Tuyết Tiêu Nhiên đành phải gật đầu, bởi vì Tiêu Tiêu trên người hồn lực đẳng cấp, tựa hồ cũng cần một cái hồn hoàn bộ dáng. Huyền lão nói, chính các ngươi đi thôi, các ngươi đều là người trẻ tuổi. Ta lão đầu tử luôn luôn đi theo các ngươi bên người. Cũng có các ngươi phiền. Tinh đấu đại xâm lâm đều biết ở nơi nào đi. Đi tìm thích hợp các ngươi hồn thú. Ta sẽ tại âm thầm theo dõi các ngươi. Bất quá, nếu như ta tại các ngươi thu hoạch hồn hoàn quá trình bên trong xuất thủ một lần. Các ngươi vốn học kỳ bên ngoài viện khảo hạch điểm số liền muốn khấu trừ 10 phần. Ngoài viện. Khảo hạch điểm số, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ có thể hay không tốt nghiệp vấn đề. Nếu như không thể tốt nghiệp, cái kia còn nói gì tiến nhập nội viện? Vương Đông thì phải cầu hòa Tuyết Tiêu Nhiên đồng hành. Hắn không muốn rời đi đối phương bất luận cái gì một bước. Loại lý do này, Huyền Lão cũng đồng ý. Huyền Lão bàn giao ba người về sau. Thân hình lóe lên, thì lặng yên biến mất. Bất quá, coi như lão nhân gia ông ta không theo, ba người bọn họ trong lòng lực lượng cũng là 10 phần sung túc. Có một vị 98 cấp siêu cấp đấu la trong bóng tối bảo hộ. Cho dù là tiến vào tinh đấu đại xâm lâm khu vực trung tâm, bọn họ cái này ba cái nghé con mới sinh cũng dám xông vào một lần. Huống hồ Tuyết Tiêu Nhiên hồn lực đẳng cấp đã đạt tới 50 cấp. Xem như ngoại viện đệ nhất nhân tồn tại, cho nên Tiêu Tiêu trong lòng cũng không có chút nào e ngại. Sử Lai Khắc học viện khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm xác thực rất gần. Nếu không lúc trước tinh đấu đại xâm lâm tuôn ra thú triều về sau cũng sẽ không đứng mũi chịu sào. Công kích trước Sử Lai Khắc thành, đang toàn lực đi đường tình huống dưới. Không qua 2 ngày thời gian, hóp 3 người thì đã đi tới tinh đấu đại xâm lâm khu vực bên ngoài. Tuy nhiên còn chưa đến, nhưng trên đường không khí đã rõ ràng biến đến tươi mát lên. Hô hấp cũng vì đó thông thuận rất nhiều. Lại lần nữa đi tới quen thuộc tinh đấu đại xâm lâm. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên trên trán tóc cắt ngang trán. Không biết lần này có muốn đi nhìn một cái hay không cái kia tam nhãn kim thủy. Thuận tiện cho nó mang mấy con cá. Bất quá nghĩ lại bây giờ Huyền Lão đi theo nhóm người mình sau lưng. Huyền Lão đối với hồn thú thấy thế nào trước mắt còn không thể nào biết được. Nếu như Huyền Lão muốn giết tam nhãn kim thụy vậy liền được không bù mất. Ngươi hồn hoàn, làm sao cân nhắc? Vương Đông tiến lên một bước, nhìn đứng ở đội ngũ phía trước nhất Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Ai biết, tìm vạn năm mang độc hồn thú, nghiên cứu một chút, nếu như có thể mà nói vậy liền săn bắt chứ sao? Tiêu Tiêu thì đứng ở phía sau, không dám cắm vào hai người đối thoại. Trong ấn tượng của nàng, Tuyết Tiêu Nhiên là 10 phần trầm mặc ít nói, thậm chí nói là hung mãnh điên cuồng. Không có cách, lần trước giải đấu lớn phía trên, Tuyết Tiêu Nhiên cho nàng phụ diện ảnh hưởng quá mức sâu sắc. Dẫn đến hiện tại cái này tiểu cô nương cũng không dám cùng Tuyết Tiêu Nhiên nói chuyện. Mà lại ngay tại Sử Lai Khắc học viện giao đấu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện hội giao lưu thời điểm, Tuyết Tiêu Nhiên biểu hiện ra chiến đấu năng lực đã rung động tất cả học sinh. Cái kia ý chí chiến đấu cùng hồn đạo khí đủ khả năng bày ra cường đại công kích bị một cái tuổi gần 15 tuổi học sinh sử dụng đi ra, càng làm cho Sử Lai Khắc ngoại viện học sinh sinh ra một loại gần như sùng bái tâm tư. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được Tiêu Tiêu ánh mắt, bên mặt hỏi, Tiêu Tiêu, thế nào? Tiêu Tiêu khoát tay áo, không có, chỉ cảm thấy hai người các ngươi quan hệ là thật tốt. Cái kia nghe đồn quả nhiên là thật sao? Tin đồn gì? Ai nha? Tiêu Tiêu mặt đỏ lên, thì là hai người các ngươi, có một chân nghe đồn a. Vương Đông trong nháy mắt đỏ mặt. Đóng mở lấy miệng, không biết nói cái gì. Ngươi khẳng định là nghe lầm. Hai chúng ta là thuần khiết huynh đệ quan hệ. Tuyết Tiêu Nhiên tâm lý tố chất hiển nhiên so Vương Đông cao hơn một số. Cười đưa ra giải thích. Dạng này liền tốt. Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông hai người các ngươi thế nhưng là rất thụ đồng học hoan nghênh a. Đặc biệt là tại tình duyên phương diện này. Tiêu Tiêu cười hì hì nói, ta là nghe Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc nói, hai người bọn họ, giống như yêu mến bọn ngươi a. Một người ưa thích một cái. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêng đầu một chút, lập tức bị Vương Đông một bàn tay đánh ở trên lưng. Ngươi muốn làm gì, còn thật đối với người ta tiểu cô nương có hứng thú a? Vương Đông dữ dằn mà hỏi, chỉ là hỏi một chút. Kích động cái gì a? Tuyết Tiêu Nhiên im lặng nói. Lam Tố Tố ưa thích chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Lam Lạc Lạc ưa thích chính là Vương Đông a. Lần này đi ra trước, ý ta đều thăm dò qua. Có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng. Trong tươi cười mang theo một chút tiêu sái. Để Vương Đông không khỏi lại trừng lên hai mắt. Quả nhiên ta là đẹp trai bức. Ba người cười đùa lấy tiếp tục hướng phía trước. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài hình dáng đã dần dần xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong.